Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, hoài nghi, Lục Thành Tuấn tỉnh lại, nhìn đến lão ba cư nhiên ở nhà thật cao hứng. Kết quả nghe được lão ba cư nhiên là bởi vì tỷ tỷ ngón tay hoa thương trở về. Lục Thành Tuấn yên lặng không hé răng, ở hắn cùng Chi Chi không có trở thành bạn qua thư từ phía trước. Hắn thường xuyên bị vườn trường bá lăng, bị người khi dễ. Chính là lão ba lão mẹ cư nhiên đều không có phát hiện. Nhớ rõ mới vừa học tiểu học thời điểm, vài lần ở trong WC, bị người tấu, hắn thường thường một người trốn đến kia đống vứt đi thực nghiệm lâu trên sân thượng. Thẳng đến hắn cùng Chi Chi trở thành bạn qua thư từ. Chi Chi cho hắn tặng một cây đao, kia một lần, những người đó cùng ngày thường giống nhau khi dễ hắn. Hắn móc ra đao, dùng sức múa may. Không quan tâm múa may, hắn thậm chí không dám mở mắt ra, liền nghĩ, đây là Chi Chi cấp chính mình đao, Chi Chi chỉ là cái nữ hài tử, nàng đều lợi hại như vậy, ta nhất định không thể thua. Hắn cùng điên rồi giống nhau cầm đao chém lung tung, đảo thật là đem những cái đó khi dễ người của hắn cấp dọa sợ. Từ đây về sau, không còn có dám khi dễ hắn, hắn càng thêm trầm mặc. Sống ở thế giới của chính mình giữa, sống ở có Chi Chi trong thế giới. Chi Chi đã từng nói, nàng lên núi hỗ trợ làm việc, chân bị chát một cái lỗ nhỏ, tròn tròn một cái động, tổng cảm thấy loại thượng hạt giống, sẽ nở hoa giống nhau. Sau lại nàng còn cho hắn vẽ một chương, trên đùi trường đóa hoa đồ, rất tốt đẹp, nhưng là cũng không lấn át được, nàng bị thương thực nghiêm trọng. Chính là Chi Chi chính là như vậy một cái lạc quan tốt đẹp người. Trước mắt nghe được ba ba cư nhiên bởi vì tỷ tỷ ngón tay hoa thương một chút gấp trở về. Lục Thành Tuấn bỗng nhiên có điểm buồn cười. Chi Chi gần nhất muốn đi quân huấn. Không biết như thế nào. Lục Cẩm Hoa đã trở lại. Liễu Mạch phân phó trong nhà đầu bếp. Đem bữa sáng làm phong phú một ít. Cố ý công đạo một câu. Cái kia từ nước Pháp nhập khẩu tiểu dương bài, cấp chiên một phần, trượng phu thích ăn thịt, bất quá dáng người vẫn luôn bảo trì thực hảo, Lục Tiểu Mãn cơ hồ là vẫn luôn dính ở ba ba bên người. Ôm ba ba cánh tay không buông tay, ba ba, Thành Triển ca ca như thế nào sẽ đi các ngươi quân doanh đâu? Sớm biết rằng hắn đi, ta cũng đi, các ngươi bên kia hảo chơi sao? Thành Triển ca ca qua bên kia khẳng định nhàm chán đã chết. Mụ mụ nói Cam Tây bên kia thời tiết khô ráo, gió cắt đại, nơi đó nữ sinh có phải hay không làn da đều thực thô ráp. Trên mặt còn có hai cái trứng gà đỏ trứng, thực thổ cái loại này. Lục Tiểu Mãn dùng tay nàng chỉ khoa trương khoa tay múa chân trên mặt trứng đỏ biểu tình. Cười vẻ mặt kiêu, ngày thường, Lục Cẩm Hoa là thực thích nữ nhi như vậy làm nũng. Chính là nghe được nữ nhi nói, không khỏi nhớ tới, cái kia đầu chọc nữ hài tử, thật xinh đẹp, lớn lên thực hảo, làn da thực bạch, không cần xem kia miệng vết thương nói, một chút không thô ráp, một chút đều không thổ, tương phản, rất tuấn tú, chính mình chưa từng có gặp qua như vậy soái khí nữ sinh. Ba ba, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi như thế nào không nói? Lục Cẩm Hoa bị nữ nhi Tiểu Mãn một trận lay động, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến nữ nhi ăn mặc một thân xinh đẹp váy đỏ. Trên eo đánh nơ con bướm đai lưng, trên chân xuyên cũng là một đôi thuần trắng giày cao gót. Đế giày có được khảm chân châu, nữ nhi làn da thực bạch, ở màu đỏ làm nổi bật hạ, có vẻ càng thêm bạch thích, vừa thấy chính là từ nhỏ ở thực hậu đãi hoàn cảnh hạ lớn lên. Đương nhiên, sở hữu nữ hài đều không bằng nhà của chúng ta Tiểu Mãn đẹp. Chúng ta Tiểu Mãn tốt nhất nhìn, Lục Cẩm Hoa khen nói. Trong lòng lại không được tự nhiên nhớ tới cái kia ăn mặc quân ủng. Áo ngụy trang, hệ đai lưng, từ tường cao thượng nhảy xuống nữ hài. Lục Tiểu Mãn lập tức liền cao hứng đi lên. Này còn kém không nhiều lắm. Tính ngươi quá quan, Liễu Mạch lại đây. Nhìn đến hai cha con ở chơi đùa. Trên mặt nàng cũng tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Thanh âm kiều nhu nói. Cẩm Hoa, ta làm đầu bếp cho ngươi làm từ nước Pháp nhập khẩu tiểu dương bài. người nếm thử hương vị như thế nào? Trong nhà đầu bếp làm sao trong quân đội xinh đẹp quá nhiều. Tim hoàng gia, thon dài xương cốt, mặt trên còn giải thiển lục hương liệu, nhìn tựa như một mâm tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Lục Cẩm Hoa lại nghĩ tới kia nữ hài ở trên tường hô lớn. Ba ba, chúng ta Dương ăn rất ngon, đừng bán, trên mặt hắn nhịn không được cười nhạt. Liễu Mạch nhìn thoáng qua trượng phu, trong lòng cảm thấy thực không thích hợp. Chuông cảnh báo sao vang, chẳng lẽ Cẩm Hoa ca ở bên ngoài có người? Trên mặt lại như cũ ôn nhu không thôi, cười ngâm ngâm làm hắn chạy nhanh ăn. Ở nhà nãy giờ không nói gì, Lục Thanh Tuấn lại ngẩng đầu tò mò nhìn thoáng qua mụ mụ. Hắn tuy rằng không nói lời nào, chính là sức quan sát lại là thật tốt, tổng cảm thấy mụ mụ bỗng nhiên có điểm quái gì, ba ba cũng không quá thích hợp, mụ mụ hảo bất công. Ta cũng muốn ăn Dương bài lạp, người liền cấp ba ba một người chuẩn bị, Lục Tiểu Mãn làm nũng hô. Người tay bị thương, không thể ăn cay độc, không thể ăn thức ăn kích thích, mấy ngày nay ta làm đầu bếp cho ngươi đơn độc làm. Ngoan, Liễu Mạch cẩn thận dặn dò nói. Lục Cẩm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, kia tiểu đầu chọc, khẳng định không biết muốn ăn kiêng đi. Nàng liền băng bó như vậy thâm miệng vết thương đều là chính mình động thủ. Ba ba, ngươi lần này trở về muốn ngốc bao lâu à? Còn trở về sao? Ba ba, bằng không ngươi dẫn ta hồi quân doanh đi. Ta tưởng cấp Thành Triển ca ca một kinh hỉ được không? Lục Tiểu Mãn dùng sức lay động ba ba cánh. Tay, bị Liễu Mạch duỗi tay bắt một phen. Ôn nhu nói, ngoan, đừng nháo ngươi ba ba. Hắn thật vất vả lại đây. Không như vậy sớm đi, Lục Cẩm Hoa tưởng nói không có gì sự. Liền đi về trước, chính là nghe được thê tử như vậy cùng nữ nhi nói. Hắn liền không có lại mở miệng. Mâm tiểu dương bày rất non, chiên thời gian cũng vừa vặn, bên ngoài hơi hơi khô vàng, bên trong lại còn có no đủ nước sốt, chính là nhai ở trong miệng, lại như thế nào đều không có lại trong quân đội thời điểm ăn hương. Lục Thanh Tuấn ăn xong, lau một chút khóe miệng, đứng dậy nói, ba mẹ, tỷ tỷ, ta ăn được, các ngươi chậm dùng, nói xong hắn liền hồi chính mình phòng ngủ. Bước số đều là giống nhau dài ngắn, tốc độ cũng là cùng ngày thường bất luận cái gì một ngày giống nhau. Như là nuôi trong nhà người máy giống nhau, đại gia tựa hồ đều thói quen. Lục Thanh Tuấn trở lại phòng ngủ, mở ra sách giáo khoa, ôn tập công khóa, bởi vì bọn họ đến cao trung sau, yêu cầu một lần khảo thí, phân ban, tuy rằng hắn ở người khác trong mắt, như là cái thiên tài, vĩnh viễn khảo đệ nhất. Chính là trên thực tế, hắn chỉ là so với làm những cái đó chuyện nhàm chán tới nói. Vẫn là học tập có ý tứ một ít đi, hắn nghiêm túc, hoàn toàn đắm chìm ở sách vở giữa. Ngoài cửa sổ, gió thổi, thuần trắng bức màn nhẹ nhàng lắc lư, Lục Thanh Tuấn ngẩng đầu, thấy được trên bàn, một cái tiểu đầu chọc nữ hài đối với chính mình cười. Hắn cũng cười, xoa xoa chính mình mặt. Tiếp tục đọc sách, mở ra trang sách thanh âm, sàn sạt, hết chương.